Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 552, Bảo Cụ Giải Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không sai, gia hỏa này sợ niệm chú dùng phép cắn phải đầu lưỡi, cho nên dứt khoát dùng kiếm tới chặt, không thì cận chiến pháp sư không phải là hảo pháp sư. Xì đâu, cẩn thận một chút xem, đám người kia cực kỳ khó đối phó. Lúc này Isuka Kotori âm thanh qua tai nghe truyền đến. Thế nào, Yuto cao máy nói, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Mana, Ellen cùng Artemisia ba người bị một đám mấy chục cái ăn mặc thống nhân hiện ra trang bị màu trắng xanh bao vây, để cho Yuto kinh ngạc là đám ma thuật sư này sức chiến đấu lại không kém Mana ba người bao nhiêu. Là tiêu hao sinh mệnh lực hiện ra trang bị sao? Lần này Westcott thật đúng là dốc hết vốn liếng. Yuto cắn răng nói, đồng thời trong lòng có chút may mắn. Nếu không phải có chén thánh cùng Merlin kỹ năng cho các nàng thêm bắp, có lẽ giờ này ba người đã sớm bị đánh bại rồi a. Xem từng cái máy móc đội quân mũi nhọn nhận được xâm lấn tin tức cũng là cấp tốc xông vào trước mặt những thứ này rậm rạp chằng chịt binh sĩ vừa tiến đến liền nhanh chóng hướng về trước mặt Yuto khai hỏa. Đáng tiếc đối mặt với những thứ này Bandersnatch binh sĩ, Yuto hoàn toàn không để vào mắt, ngay cả Camelot tường thành cũng không thể đột phá, càng không thể làm bị thương hắn. Trên tay gông nia phóng thích ra tia laser đem đánh tới địch nhân cho tiêu diệt. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh từ phía xa xông đến, giống như một đạo tia chớp trong nháy mắt xông đến, đem mấy cái Bandersnatch một kiếm cho chém giết. Origami, ngươi làm sao lại đến đây a? Yuto kinh ngạc nhìn xem quen thuộc thiếu nữ nói. Ta có chút không yên tâm, cho nên đến giúp đỡ. Origami nhàn nhạt nói, sau đó liền hướng về Ellen mấy người phương hướng phóng đi. Cô nàng ngốc này, Yuto không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Ngay từ đầu Yuto không cho Origami tham gia vào trận chiến này, bởi vì nàng thực lực còn yếu, tại trận chiến này rất khó chống đỡ được lâu, nhưng không nghĩ đến nàng lại không nghe lời hắn, tự ý đến đây. Người tới chỗ này làm gì? Ellen nhìn xem Origami lạnh lùng nói. Không liên quan đến ngươi. Lại nói, ngươi không phải là gem người sao? Origami nhíu mày một cái nhìn xem Ellen nói. Cũng không liên quan đến ngươi. Ellen hừ lạnh một tiếng đáp, sau đó tiếp tục chiến đấu. Oanh, ngay lúc này, một vệt sáng trực tiếp hướng về trước mặt Ellen bắn tới. Ellen nhưng là lập tức khởi động phòng hộ che chắn tiến hành ngăn cản. Ellen không dám trốn, bởi vì nàng biết một khi nàng né tránh sau lưng Origami trong nháy mắt sẽ mất mạng. Ellen, ngươi phản bội Westcott đại nhân, ăn mặc loại mới hiện ra trang bị Jessica bay tới, hướng về phía Ellen phẫn nộ quát. Sido đại nhân, kẻ địch chính là kẻ địch của ta. Chấm chấm, Ellen lạnh lùng nhìn xem Jessica nói. Ngươi, Jessica sững sờ một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống. Vậy thì đi chết đi, đừng phách lối. Ellen nhìn xem trước mặt Jessica, trên người nàng trang bị đã đem uy lực khai phát đến cực hạn. Đối mặt với có thực lực không kém nàng trước đây Jessica, nàng ngoại trừ toàn lực ứng phó cũng thật sự là không có cái gì phương pháp khác. Ellen sau lưng, lộ ra giống trang bị cánh cũng là trực tiếp bày ra. Lục đạo chùm sáng trực tiếp hướng về Jessica bắn tới, mà đối mặt với Ellen công kích, Jessica cũng không lùi bước phát ra tương tự công kích. Hai đạo công kích va chạm tạo thành cực lớn dư ba. Ngay cả ngươi cũng phản bội ta sao, Ellen? Westcott thông qua màn hình phòng điều khiển nhìn xem cùng Jessica chiến đấu Ellen, hai tay siết chặt, hai mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu, như muốn nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta tiêu diệt các nàng. Westcott âm thanh lạnh xuống, hắn trong nháy mắt liền hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Xoát xoát xoát, trên chiến hạm từng ngụm pháo laser đều đối chuẩn trước mặt Ellen mấy người. Hào quang sáng tỏ từ trong họng pháo bắn ra, rầm rầm rầm, đầy trời quang pháo hướng về Ellen đám người bắn tới, nhìn thấy những thứ này quang pháo xuất hiện, các nàng vội vã tránh né. Cào thét Ata phẫn nộ. La Grunderman Juhen, phanh, theo một tiếng quát truyền đến, Jean Hunter toàn thân đen như mực, ma kiếm bên trên bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, hỏa diễm từ Jean Hunter nhóm lửa. Liệt hỏa từ trong tay tế kiếm bên trên đốt ra, vùng xuống, vẽ ra trên không trung một đạo vệt lửa. Kinh người hỏa diễm xuất hiện, oán hận báo thù hỏa diễm mang theo kinh người khí thế cùng quang pháo va chạm tại trên không trung phát sinh chấn động nổ tung. Còn có ta ở đây à, đừng quá phách lối. Vùng lên trong tay trường kiếm, Jean Hunter cười lạnh nói. Mặc dù nàng không thích nhân loại, nhưng nếu như Master đã yêu cầu bảo vệ bọn hắn, Jean Hunter cũng không thể không làm theo. Vô số ma thương quấn quanh hỏa diễm hướng về địch nhân phóng đi, hắc ma thương lập loè hàn mang, chỉ là nhìn thấy mũi thương đều để người vì đó run rẩy, trong nháy mắt xuyên thủng từng cái ma thuật sư thân thể. Kho ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngay cả bảo cụ cũng đã sử dụng sao, vậy thì ta cũng không thể thua kém à, phát ra ma tính tiếng cười bá tước Crisco bên trong giấy lên ngọn lửa bừng bừng, bao hàm oán niệm căm hận hắc sắc ma lực phía dưới, báo thù quỷ hai tay cánh tay tất cả đều bị màu đen thể lưu bao trùm, khiêu động ánh chớp bên trong sôi trào, không chút nào né tránh hướng về trước mắt địch nhân đánh tới. Tốc độ nhanh như tia chớp trong nháy mắt đem từng cái địch nhan cho thiêu đốt hầu như không còn. Hổ a, huy hoàng cháy đốt. Infer Sato Deep, giải phóng bảo cụ tên thật bá tước Crisco thông qua tốc độ cực cao tự hỏi bằng nhanh nhất tốc độ có phán đoán, như sắt thép tinh thần lực hóa thành bảo cụ cưỡng ép đem hắn phản ứng đến trên nhục thể. Bá tước Crisco nâng lên đầy hắc ám lưu thể cự trảo, màu đen ngọn lửa bừng bừng tại dòng điện bên trong nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo chùm sáng, trên không trung xẹt qua vô số quỹ đạo màu đen. Cách chương.